Long Linh, chương 130, nghịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời nói tiếp, cận, bên kia, nhìn đến thân vệ binh mang theo lâu đài cổ một đội nhân mã đuổi tới băng chỉ tà bên kia, Khố Lãng Tư Thông lộ ra nụ cười. Lần này băng chỉ tà quả thật là chết chắc, gần có 8 gã cao thủ bên trong cao thủ cường vây, bên trong có một đám nhìn chằm chằm, ý muốn lấy tính mệnh của hắn đổi tiền thuê cùng thanh danh lính đánh thuê, ngoài có toàn thành bên trong không ngừng gia tăng đếm cô rõ vệ binh, càng còn có một đội lâu đài cổ thân vệ mang viện tăng đến, cuối cùng Khố Lãng Tư Thông còn đang âm thầm thời cơ mà động, tình huống này dùng cửu tử nhất sinh hoặc là vạn kiếp bất phục để hình dung cũng không quá đáng. Đang lúc các bột ba người tươi cười thiết màn năm người nhíu mày, Khố Lãng Tư Thông cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, tình huống lại chuyển tiếp đột ngột, đột nhiên phát sinh biến cố. Thân vệ binh ra lệnh một tiếng, đột nhiên phản chiến, giết các bột thiết màn bọn họ những lính đánh thuê này bọn người một cái trở tay không kịp. Hơn nữa toàn thành binh lực đã chờ đợi thân vệ binh thành chủ khiến điều khiển trách mọi nơi vây kín, đem tất cả lính đánh thuê tất cả vây ở trong đó. Cái này làm đến các bột bọn họ quả thật là trở tay không kịp, căn bản không có nghĩ đến bên cạnh những thị vệ kia lại đột nhiên đối với bọn họ động thủ, còn không kịp phản ứng, liền bị phong ấn lực lượng, bị giá vũ khí ở cái cổ. Bọn họ tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, đừng nói bọn họ không rõ, băng chỉ ta cũng không hiểu. Hắn vốn tưởng rằng lần này tất phải dùng toàn lực cùng bọn chúng chiến đấu, nhưng này dưới biến hóa cũng là khiến hắn chuẩn bị không kịp. Đạt phân khác kêu lên. Các ngươi làm gì, điên rồi sao, chúng ta phải là hợp tác cùng đi chào. Bát, băng chỉ tà A Tây Lỗ Phu thị trưởng rốt cuộc đang làm cái gì? Từ ba lý khác cũng thét hỏi một tiếng, thân vệ binh lạnh lùng nói. Không làm gì, ta chỉ biết ta nhận được mệnh lệnh là giải cứu băng chỉ tà, nếu ai dám thương hắn liền giết ai. Mọi người ngơ ngác bao gồm băng chỉ tà ở bên trong cũng không nhớ đến hỏi. Sẽ, là như thế này, nơi xa Khố Lãng Tư Thông cũng dùng ma pháp nghe được bọn họ lời nói, trong lòng càng là ngạc nhiên khó hiểu, ba cam địa làm sao sẽ đi giúp băng chỉ tà đây. Đây quả thực là một kiện phỉ nghi ngờ đăm chiêu sự tình. Các bột không rõ, vì cái gì thị trưởng hội, sẽ, giúp hắn, đây căn bản là một kiện không thể nào sự tình. Thân vệ binh đảo, ta làm sao biết là vì cái gì, dù sao là thị trưởng đại nhân mệnh lệnh. Các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, phải chết lộn xộn lời, cũng đừng trách ta đau thương không có mắt muốn các ngươi mệnh. Bọn họ một cái cắn răng, làm không được âm thanh. Thân vệ binh đi lên phía trước nói, băng chỉ tà đại nhân, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Băng chỉ tà nháy nháy hắn con ngươi đen tử, hắn mặc dù rất rõ ràng bản thân không phải toàn năng toàn chi, nhưng như vậy không hiểu ra sao cả sự tình, đánh chết hắn hắn cũng nghĩ không thông. Hắn cũng hoàn toàn tìm không ra ba cam địa phải giúp bản thân lý do, hắn chợt phát hiện cái này thế giới bên trên không nghĩ tới sự tình thật đúng là nhiều. Băng chỉ tà đại nhân, thân vệ binh lại hỏi một câu, ách, nga, băng chỉ tà vứt sạch não bên trong mạch suy nghĩ, hiện tại cũng không phải tưởng. Nghĩ, cái này thời điểm, người trước mang bọn họ mang đi, nhất là ba người này. Nhốt lại, sau đó lại nói, này ba cái đương nhiên là chỉ cắp bột bọn họ. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân vệ binh quả nhiên nghe Tùng băng chỉ tà mệnh lệnh mang theo vệ binh cùng thị vệ đem tất cả mọi người bắt, vài cái may mắn chạy trốn cũng không có đi quản, đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Nơi xa Khố Lãng Tư Thông, đánh chết hắn cũng không tin hết thảy trước mắt quả thực tựa như nằm mơ một dạng, này sự kiện hoàn toàn ngoài hắn ngoài ý liệu. Vốn hắn tính toán hảo hảo, hơn nữa có chuyện cũng như hắn tính toán một dạng đang tiến hành, nhưng này dưới đột nhiên chuyển biến, làm tới hắn một cái trở tay không kịp hắn trước tiền. Trước, đau khổ an bài sự tình phát triển, cơ hồ khoảnh khắc gian biến thành bọt nước này làm sao có thể không khiến hắn buồn bực, Khố Lãng Tư Thông vừa định bay qua hỏi cái hiểu được hỏi một chút cái kia thân vệ binh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa ý đầu tưởng tượng, lại dừng bước. Không được ta hiện tại vẫn không thể cùng băng chỉ tà gặp mặt. Hắn lại suy nghĩ một chút, hừ, không quan hệ, cho dù một chiêu này đánh cờ rơi vào khoảng không, chỉ cần kia một tay đánh thắng là được. Băng chỉ tà, ngươi một dạng chạy ra không ta lòng bàn tay. Băng chỉ tà lần này đi ra mục đích là vì bà. Nắm, tất cả mọi người đều dẫn tới hắn nơi này đến, khiến người khác hào. Tốt, đi cứu người, có thể tình huống bây giờ xanh biến hóa, hắn muốn dẫn người đã lẫn nhau bà. Nắm, đối phương bắt lại, hiện tại liền chỉ kém Khố Lãng Tư Thông còn không lộ diện, lập tức liền muốn đi chủ động tìm hắn. Bóng người chớp tắt hướng chính quyền văn phòng lâu phương hướng đi tới. Thân vệ binh lĩnh áp tải các bột nhóm người, đến thành vệ binh tuần phòng chỗ áp tải đi. Xùy, từ ba lý tư hướng đạt phân khắc các bột làm mắt xu thế, khiến bọn họ có điều chuẩn bị. Sau đó ngay sau đó, hắn và phía sau hắn áp tải hắn thị vệ đồng thời động thủ, bả. Nắm, áp tải các bột cùng đạt phân khắc ra hỏa đồng thời đánh bay. Suy yếu xâm thực, lửa thập tự phong thần, các bột cùng đạt phân đạt hai người đồng thời nói. Này hai cái không là bọn hắn thi triển kỹ năng, mà là bị bọn họ phong kỹ năng. Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc là chủ ám hệ đại ma pháp sư, đối ám hệ suy yếu xâm nhược này một kỹ năng giải trừ được không thể lại biết, trong nháy mắt liền đem cái ma pháp hiệu quả giải trừ. Mà áp tải hắn cái kia thị vệ cũng đồng thời thế đạt phân khắc đánh nát hắn trên người, lửa thập tự phong thần thuật. Nguyên lai Tư Ba Lý Tư trước đây tiền, trước, thị vệ binh bọn họ đến lúc những người khác chính chuyên chú ở băng chỉ tà, hắn xuất phát từ cảnh giác liền đánh lượng một chút người tới. Thấy được kia thân vệ binh thần thái hơi có khác thường, liền thăm dò tính đối cái nào đó người dùng thuật đọc tâm, hiểu rõ bọn họ lúc ấy tâm lý nghĩ cái gì, có phải là đến giúp bọn hắn chào. Bát, băng chỉ tà, kết quả này vừa đọc tâm, lại phát hiện bọn họ là đến bang. Giúp, băng chỉ tà đối phó bản thân mấy cái này người, có thể không đợi hắn mở miệng phát ra cảnh cáo, đối phương liền động thủ, mà hắn tâm tùy ý động, nhanh chóng đối với mình bản thân cái kia thị vệ dụng tâm linh khống chế ma pháp, trên thực tế hắn cũng không có bị che lại năng lực. Cái này đánh lén tới đột nhiên, thân vệ binh người cũng không kịp phòng bị, nhưng bọn hắn tốt xấu cũng không phải ngồi không, lập tức tiện kịp phản ứng, một cái toàn bộ chuẩn bị ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bột rất có chút ít năm không thụ qua chuyện như vậy, trong lòng giận dữ, hơn nữa bọn họ còn muốn vội vàng đi bắt băng chỉ tà, lập tức nhân tiện nói. Các người đi cứu người, bọn người kia tất cả giao cho ta. Chấm, uy uy, các bột, tính, đạt phân khắc cũng biết lúc này không phải chậm trễ thời gian thời điểm, lập tức triệu hồi ra bản thân triệu hoán thủ hộ cùng Tư Ba Lý Khắc đi cứu người. Các bột trong tay cũng không có vũ khí, trên người cũng không có khôi giáp, bởi vì hắn không cần vũ khí cũng không cần khôi giáp. Đối với một cái chân chính chiến sĩ mà nói, một loại vũ khí chỉ có thể trở thành phụ thuộc phẩm, bọn họ mạnh nhất vũ khí cùng mạnh nhất phòng khối chính là bọn họ chiến khí. Chiến sĩ chiến khí là thông qua cực kỳ kiên khó, nan, tu luyện có được bọn họ chiến khí căn cơ liền là chiến sĩ ý thức. Dùng mãnh liệt như vậy chiến đấu ý thức hỗn hợp có thân thể bên trong khí thức hình thành rất mạnh chiến đấu áp khí tiện thành bọn hắn không đến mà không lợi chiến đấu binh khí. Loại này chiến đấu ý thức là thời khắc tồn tại, đã thành vì thân thể bọn họ bản năng. Bọn họ mỗi một cái tế bào bên trong đều tồn tại đơn độc chiến đấu ý thức đương đạt tới một điểm trình độ về sau, mấy cái này chiến đấu ý thức hình thành chiến khí mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu không ngừng, mấy cái này không ngừng chiến đấu, rồi lại không ngừng trở nên mạnh mẽ chiến khí, không giây phút nào không tại kích thích chiến đấu giả thân thể, khiến bọn họ nhục thể vĩnh viễn tại chiến đấu bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng hình thành rất mạnh hoành nhục thể, trở thành một cá nhân gian binh khí. Các bột không thể nghi ngờ đã bước đầu đã trở thành một món đồ như vậy binh khí, bởi vì hắn đã là một gã cuồng bạo chiến sĩ. Đường chiến khí giữa chiến đấu tới mỗi một cái trình độ thời điểm, chúng nó này của ý thức lưu liền sẽ trở nên dị thường cuồng bạo cùng không khuất phục lên. A, các bột một tiếng cuồng khiếu, hắn đầy đặn gương mặt bên trên rốt cục lộ ra loại này đã lâu vẻ giận dữ, trong nháy mắt chung quanh trong suốt không gian giống như đột nhiên trở nên có tính chất vô hình một loại, giống như trời rất nóng thấy được bốc hơi làn khí. Vẻ này làn khí dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán khai mở nơi đi qua chung quanh phòng ốc lập tức bị đập vụn thành bột mịn. Trong phạm vi, mọi người tức thì cảm nhận được một cỗ ngạt thở áp lực đặt ở trên người, giống như bị một tòa núi lớn đặt ở dưới nền đất. Một số người trên người thỉnh thoảng truyền đến răng rắc bùm bùm bùm bùm thanh âm, chất lượng độ chênh lệch khôi giáp tượng giấy vỏ một nhược bị xoa nắn tại một đoàn, nếp nhăn không dứt. Ba một tiếng giòn vang, cái nào đó binh lính cổ tay trực tiếp bị cắn gãy, thân thể bên trên giống như bạo đậu một dạng loạn vang lên, tất cả xương cốt đều nổ tung, biến thành ngây ngất đê mê về sau còn tại được mãnh liệt đè ép bả. Nắm, bên trong huyết nước toàn bộ đều nặn đi ra, chỉ còn một đoàn mất thủy phân, tượng thô giấy giống nhau rách ra thịt. Mấy cái này năng lực kém vệ binh, ngay tại chỗ liền cấp cho đè bạo thành thịt vụn, còn lại tốt một chút cũng bị đè chết ngay tại chỗ, thất khiếu bên trong không ngừng ứa máu, kết thành băng. Lại tốt một chút đều cũng đều ngất đi qua, hướng cái phản ứng bén nhạy cảm giác chặt thi triển cường hóa thuật thoát đi khai mở, còn lại tài năng ở hắn áp khí dưới đứng đã không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần tra thành vũ khí kinh hoàng không dứt ào ào tránh tản ra, nơi nào còn dám đi vào trong đó. Dựa vào con mẹ nó chiến sĩ đã thành khí hậu quả nhiên biến thái nha. Tiết màn chúng độc rắn cắn răng nói. Bọn họ 5 người bên trong không có một cái có việc, chẳng qua là tại khí này đè xuống cũng rất là không dễ chịu. Thiết màn hỏa điểu nói, Đây vẫn chỉ là cuồng bạo chiến sĩ chiến khí, mới bước đầu hình thành sức chiến đấu, còn không chuyển hóa làm dồi dào bản thân đặc sắc lực lượng, cách chương.